Chương 2821, đứa bé ngoan, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết nhận được chim tiễn vĩ tán thành, từ đó thân phận một bước lên trời, trở thành đồ đệ thành chủ thành Sơn Nhai. Chuyện này khiến cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Chiến bộ độ lợi dụng tâm lý của mọi người, cẩn thận chọn ra một đối thủ nhìn thì hung ác nhưng thật ra vô hại. Sau khi y tận lực tìm kiếm, ngẫu nhiên gặp được, đối thủ này đã phát sinh mâu thuẫn trong lời nói với y về sau. Chiến bộ độ càng làm sâu sắc mâu thuẫn này hơn, còn cố ý bị đối thủ ức hiếp trước mặt mọi người. Sau đó, y liều mạng mang theo gương mặt bị bầm đen. Chủ động tìm thành chủ Imic, thành Sơn Nhai, thỉnh cầu ông tăng cường cường độ huấn luyện, nhưng cũng không nói rõ là vì sao. Cho dù là vậy, trong lòng thành chủ thành Sơn Nhai lại biết rất rõ. Ban đầu, chiến bộ độ muốn mượn đối thủ này tạo nên uy danh, không nghĩ đến chim phì đồn lại mang đến cho y một cơ hội tốt hơn. Cơ hội vừa xuất hiện, phân thân Phương Nguyên lập tức nắm chắc, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà cứu đối thủ này. Sau khi xuyên qua, vận khí của ta vẫn không kém. Cho dù trứng chim từ trên trời rơi xuống kia đã tiêu hao rất nhiều vận tốt. Xem ra, tạo nghệ bản thể càng lúc càng thâm hậu. Mang đến cho ta rất nhiều trợ giúp. Trải qua một trận kịch chiến, chim phì đồn chiến bại. Biểu hiện của chiến bộ độ cực kỳ sáng chói. Gần như sắp giết chết được Điểu Vương, nhưng cuối cùng được thành chủ thành Sơn Nhai ngăn lại. Về sau, chiến bộ độ cố ý thỉnh giáo thành chủ thành Sơn Nhai, biểu hiện mình không hiểu, gia gia, vì sao người lại không cho con giết con Điểu Vương ghê tởm kia. Không có nó, thành Sơn Nhai chúng ta sau này sẽ không còn tai họa nữa. Tiểu độ à! Thành chủ thành Sơn Nhai sờ đầu phân thân Phương Nguyên, vẻ mặt ôn hòa nói, cho dù con giết con Điểu Vương này, đàn chim kia cũng sẽ chọn Điểu Vương mới. Nhưng vì sao gia lại không ra tay? Dựa theo thực lực của người, hoàn toàn có thể diệt trừ đàn chim mà. Phương Nguyên làm ra vẻ khờ khạo hỏi. Thành chủ thành Sơn Nhai lại cười, đó là vì phân chim là thứ tốt, có thể gia tăng độ phì nhiêu cho thổ nhưỡng, giúp cây lúa càng thêm khỏe mạnh. Thậm chí còn có rất nhiều thương đội đến trao đổi số phân chim này với chúng ta. Là như vậy sao? Thì ra số phân chim thối hoắc kia chính là bảo bối. Phân thân Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Biểu hiện của y khiến thành chủ thành Sơn Nhai cười to, tiểu độ à, gia gia đã dạy ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đối với vạn vật thế gian cũng đừng nhìn bề ngoài một cách đơn thuần. Con hiểu rồi. Lời của gia gia, con sẽ nhớ kỹ trong lòng. Phân thân Phương Nguyên nặng nề gật đầu. Bé ngoan. Thành chủ thành Sơn Nhai lại cười. Thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ nguyên nhân này, đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Nhưng vẫn nên để cho con duy trì suy nghĩ này. Bây giờ con còn quá nhỏ để tiếp xúc với những điều đó. Sau khi tạm biệt thành chủ thành Sơn Nhai, phân thân Phương Nguyên rời khỏi phủ thành chủ. Nền phủ thành chủ rất cao, là thành trong thành. Phân thân Phương Nguyên mượn nhờ địa thế nhìn ra toàn thành. Bên trong thành trì đã bắt đầu trùng kiến và chỉnh đốn. Rất nhiều phàm nhân không còn trốn nữa, từ trong địa đạo, hầm ngầm chui ra ngoài. Lần tấn công của chim phì đồn này không chỉ giúp phân thân Phương Nguyên nâng cao uy vọng mà còn hiểu sâu hơn về thế giới này. Điểu Vương phì đồn là dị thú, chiến lực ngang ngửa cổ sư ngũ chuyển. Ta chẳng qua chỉ là nhất chuyển, dựa vào chim tiễn vĩ hợp thể, suýt chút nữa đã giết chết nó. Bên trong động thiên này, chiến lực như vậy có được quá dễ, khó trách cổ sư chính thống phát triển không nổi. Nếu có cổ sư chính thống lưu truyền, thành trì này cũng không chỉ đơn giản xây bằng đất đá. Ít nhất cũng đã có mấy chục cổ phòng để phòng ngự. Chim phì đồn gây họa cũng không tạo thành tổn thất lớn. Nhưng họa chim phì đồn lại có rất nhiều chỗ tốt. Thành Sơn Nhai nằm ở đỉnh núi, chung quanh đều là đất núi, cứng rắn vô cùng, dùng làm đất nông nghiệp thì phải có phân chim mới có thể sản xuất đủ lương thực. Đồng thời phân chim còn là một loại đặc sản. Thu hút thương đội ngoại lai trèo non lội suối đến tiến hành trao đổi hậu cần. Thành Sơn Nhai có thể dựa vào sự khảo nghiệm đó để tuyển chọn nhiều nhân tài hơn. Chim phì đồn gây áp lực cho người trong thành, càng khiến người trong thành đoàn kết. Càng thêm ủng hộ người thống trị hơn. Sát chiêu vạn vật đại đồng biến bao phủ toàn bộ động thiên. Cổ sư có thể tùy tiện dựa vào uy năng sát chiêu để tiến hành biến thân. Bên trong quá trình cần tiêu hao tình cảm. Cho nên, chiến thú sư bình thường đều là người có tình cảm rất phong phú. Nhưng điều này cũng không có nghĩa người nơi này đều là kẻ ngốc. Người thân cư cao vị cũng có quyền mưu và thủ đoạn của mình. Phương Nguyên một đường vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó đã ra đến ngoài thành. Ồ, là chiến bộ độ đại nhân đây mà. Là chiến bộ độ công tử. Chào công tử. Công tử chiến đấu anh tư. Người một nhà chúng ta đều nhìn thấy. Trên đường đi, phân thân Phương Nguyên nhận lấy rất nhiều tiếng hoan nghênh. Y nhếch môi, sờ đầu một cái, ngượng ngùng cười, lộ ra hàm răng trắng bên trong, xin chào mọi người, xin chào mọi người, cũng không cần gọi ta là đại nhân. Mọi người cứ gọi ta là tiểu độ được rồi. Nào, ông ơi, để ta đến giúp ông. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, đi nhanh mấy bước, đến bên cạnh một người cao tuổi, đoạt lấy cái xẻng của người đó. Ông ơi, ông trước đi nghỉ một chút đi, để ta giúp ông. Phân thân Phương Nguyên nói. Là tiểu độ à? Ngươi lại đến làm việc khó khăn của ta rồi. Đúng là đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Lão gia gia cảm động đến hốc mắt phím hồng. Chương 2822, Chiến trận thập nhị sinh tiêu, 1, nhóm dịch, thiên tuyết mặc dù chiến thú sư có rất nhiều tình cảm, nhưng sức mạnh đã thay đổi tâm lý của bọn họ. Rất nhiều người biết giữ thân phận, nào giống như phân thân Phương Nguyên chứ. Cho dù là đồ đệ thành chủ thành Sơn Nhai, cũng thường xuyên tiến vào dân gian, không sợ khổ không sợ mệt, càng không sợ bẩn, chân chính tự thể nghiệm trợ giúp bách tính bình thường. Phân thân Phương Nguyên vừa làm vừa suy nghĩ, tính toán thời gian, bên phía bản thể cũng sắp bắt đầu hành động rồi. Chỉ dựa vào tiến triển của ta bên này, trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới mục tiêu. Điều này còn cần bản thể xuất lực, phóng thích thú kiếp, mật thiết phối hợp với ta. Bản thể thả ra thú kiếp nào, cũng không như chim phì đồn. Dân trong thành vô cùng tán thưởng phân thân Phương Nguyên, nhưng thật tình không biết trong lòng phân thân Phương Nguyên lại dâng lên độc kế gây họa cho toàn bộ thế giới động thiên. Nước sông thời gian róc rách chảy xuôi, tản ra màu sắc lộng lẫy. So sánh với dòng sông thời gian, đoạn sông này cũng không rộng, chỉ là nhánh sông thời gian mà thôi. Đây là nhánh sông của động thiên thú kiếp. Chính nhờ có nhánh sông này, thời gian bên trong động thiên thú kiếp mới luân chuyển mà không phải đứng im. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hắn có gương mặt trắng như ngọc, dung nhan tuyệt thế, sống mũi cao thẳng, mắt đen thâm thúy, mái tóc dài rủ xuống bên hông, giống như thác nước đen bóng. Chính là bản thể Phương Nguyên đích thân đến. Ở chỗ này đi. Phương Nguyên nhìn qua nhánh sông thời gian, sau đó tiện tay vung lên. Lập tức có 12 luồng ánh sáng bắn ra. Ánh sáng rơi xuống nhánh sông thời gian, hóa thành 12 con niên thú thái cổ. 12 con niên thú thái cổ này, chủng loại không đồng nhất, theo thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Trong đó lấy niên thú chuột thái cổ. Niên thú trâu thái cổ, niên thú chó thái cổ dẫn đầu, thực lực mạnh nhất. Lúc trước, Phương Nguyên đại chiến với cổ tiên thiên đình bên trong dòng sông thời gian, Phương Nguyên đã sử dụng vạn niên đấu phi xa đại thắng thiên đình. Nhưng trong giai đoạn kết thúc, ba con niên thú thái cổ này đến gây phiền phức cho Phương Nguyên. Niên thú trâu thái cổ đụng bay thân vạn niên đấu phi xa, niên thú chó thái cổ xé nát mạn thuyền, còn niên thú chuột thái cổ thì ăn trộm tiên cổ tự thủy lưu niên. Cũng may Phương Nguyên phòng ngừa chu đáo, sớm thiết kế một con tự thủy lưu niên làm mồi nhử. Niên thú chuột thái cổ bị lừa. Mang đi mồi nhử, ngược lại thu hút đa số hỏa lực, trợ giúp vạn niên đấu phi xa của Phương Nguyên nhẹ nhõm thoát khốn. Sau đó, Phương Nguyên nghỉ ngơi hoàn tất, liền khống chế vạn niên đấu phi xa bay về dòng sông thời gian tìm đám niên thú thái cổ. Phí hết một phen trắc trở, hắn đã thu phục được từng con. Như vậy, Phương Nguyên rốt cuộc đã thu thập đủ 12 loại niên thú thái cổ. Trong lúc tu hành, Phương Nguyên đã dựa trên cơ sở này, thành công xây dựng được chiến trận thập nhị tiêu sinh. Hiện tại, chiến trận thập nhị sinh tiêu vẫn còn chưa thuần thục, không cách nào đối chiến thiên đình. Nhưng dùng cho động thiên thú kiếp lại dư xài. Trong phòng Phương Nguyên sớm có kế hoạch. Chiến trận thập nhị sinh tiêu là chiến trận thượng cổ, không giống cổ trận đương thời. Bởi vì bản thể Phương Nguyên cũng không đích thân tham gia vào, cho nên khống chế chiến trận thượng cổ này, độ khó khá cao. Đối phó địch thân động thiên thú kiếp thì được, nếu lấy ra đối phó cường giả thiên đình thì vô cùng miễn cưỡng, sơ hở rất nhiều. Niên thú thái cổ gào thét, chiến trận thập nhị sinh tiêu phát động, 12 luồng ánh sáng chói mắt hình thành thành 12 cột sáng chống xuống đáy sông, cột nhô lên trên. Chính giữa các cột sáng có liên hệ mật thiết. Chợt kim mang tản ra, 12 cột sáng biến mất không thấy gì, chỉ còn lại một luồng sương mù màu vàng nồng đậm, bao phủ mặt nhánh sông thời gian, đưa năm ngón tay cũng không thấy đâu. Ao ao ao. Sương mù màu vàng ảnh hưởng nhánh sông thời gian, khiến cho tốc độ nước sông nhanh chóng tăng vọt, càng lúc càng nhanh. Chiến trận thập nhị sinh tiêu am hiểu tranh đấu sát phạt, nhưng Phương Nguyên là chuẩn vô thượng trụ đạo, lúc này thôi động lại vượt qua hạn chế uy năng chiến trận bổn nguyên, phát sinh thay đổi huyền diệu, ảnh hưởng đến tốc độ chảy của dòng sông thời gian. Ảnh hưởng này tất nhiên vô cùng kịch liệt. Lúc này, Thiên Linh Kỳ Lân đã phát hiện. Phương Nguyên mỉm cười, sau đó vung tay mở ra cánh cửa tiên khiếu, thả ra rất nhiều niên thú. Số niên thú này có hoang thú, cũng có hoang thú thượng cổ. Niên thú gào thét liên tục, xông ra khỏi sương mù màu vàng, giết vào động thiên thú kiếp. Thân là cổ tiên trụ đạo, tấn công phúc địa động thiên sẽ có một con đường mà các lưu phái khác không cách nào khống chế được, đó chính là nhánh sông thời gian. Phương Nguyên thân là chuẩn vô thượng trụ đạo, thủ đoạn tấn công này tất nhiên là nắm giữ trong tay. Phương Nguyên chính là cự ma đương đại. Hắn vừa ra tay, lập tức mang đến ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất cho động thiên thú kiếp. Thiên linh thú kiếp hình như Kỳ Lân đột nhiên bừng tỉnh, hỏng rồi. Nhánh sông thời gian phát sinh dị biến. Có đại năng trụ đạo đang cưỡng ép thay đổi tốc độ thời gian bên trong động thiên, nhất định phải ngăn cản hắn. Tu hành bên trong động thiên thú kiếp đều đi lệch bên ngoài, đồng thời cũng không biết thế giới bên ngoài, chỉ cho rằng động thiên thú kiếp chính là toàn bộ thế giới. Ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không thể câu thông. Nhưng Thiên Linh Kỳ Lân là do chấp niệm tiên nhân thú kiếp biến thành. Không nằm trong phạm vi này. Kiến thức Thiên Linh Kỳ Lân rộng rãi. Sau khi Phương Nguyên ra tay, nó lập tức hiểu được động thiên thú kiếp đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chương 2823, Chiến trận thập nhị sinh tiêu, 2, nhóm dịch, thiên tuyết tốc độ chảy thời gian bên trong động thiên thú kiếp bị Phương Nguyên tăng lên rất nhiều lần. Điều này dẫn đến tai kiếp giáng xuống sẽ vô cùng tấp nập. Cho dù động thiên thú kiếp có sát chiêu vạn vật đại đồng biến bảo vệ, cũng không chịu được tai kiếp 5 lần 7 lượt giáng xuống. Thiên Linh Kỳ Lân không chủ động xuất hiện, nhưng nó khống chế động thiên thú kiếp, tất nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp nhắc nhở cổ tu ở đây. Huống chi, Phương Nguyên đích thật muốn bọn họ phát hiện. Hắn tung ra ngoài rất nhiều niên thú. Rời khỏi nhánh sông thời gian, xuất hiện các nơi trong động thiên. Một tai kiếp hạo đảng trong nháy mắt thành hình, đánh cho cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp không kịp chuẩn bị. Bởi vì bị niên thú phá hư, các nơi tổn thất nặng nề, sinh linh đồ thán, toàn bộ động thiên thú kiếp rơi vào phong hỏa rung chuyển. Thành Sơn Nhai tất nhiên cũng bị tác động, thành chủ Sơn Nhai là chiến lực cổ tiên, cho nên được điều ra. Muốn giải quyết hoàn toàn hạo kiếp này, nhất định phải giải quyết đầu nguồn. Sau khi ta đi, Thành Sơn Nhai giao lại cho các ngươi. Thành chủ Thành Sơn Nhai dặn dò. Cốt cán trong thành vội gật đầu. Biểu hiện nặng nề. Không có thành chủ tọa trấn, bọn họ thiếu mất lực lượng. Sư phụ, người yên tâm đi, nơi này có con rồi. Chiến bộ độ gào lên, gương mặt non nớt tràn ngập đấu chí, khiến mọi người không khỏi mỉm cười. Tương lai sẽ thuộc về con, đồ nhi của ta. Thành chủ Thành Sơn Nhai vỗ bả vai phân thân Phương Nguyên, quay người rời đi. Phân thân Phương Nguyên nhìn theo bóng lưng thành chủ Sơn Nhai, thầm nghĩ, bản thể đã ra tay, bày trận bên trong nhánh sông thời gian. Chuyến đi này của thành chủ, nhất định sẽ bị vây trong trận chờ ta cứu. Sân khấu đã dựng xong, còn thiếu nhân vật chính là ta. Thời gian trôi qua, thoáng một cái đã mấy tháng. Tai họa niên thú vẫn đang tràn ngập, nhưng bản thể Phương Nguyên vẫn khống chế đầu nguồn, bởi vì tai họa cũng không gây nguy hiểm cho căn bản động thiên thú kiếp. Thế lực siêu cấp duy nhất bên trong động thiên là công hội chiến thú bắt đầu điều những cổ sư trẻ tuổi đi. Chiến bộ độ tất nhiên cũng nằm trong số đó. Y cùng với một đám cổ sư tuổi tác tương tự được đưa đến một sơn cốc. Đây là Thiên Linh Kỳ Lân âm thầm xử lý, bố trí cửa ra vào, có thể trực tiếp thông ra nhánh sông thời gian. Hội trưởng công hội, chiến thú vương đương thời là một lão nhân dáng người khô gầy. Đích thân lên tiếng trình bày sự việc từ đầu đến cuối với những thiếu niên. Sau khi trải qua chúng ta thăm dò, hiện tại bên trong nhánh sông thời gian lan tràn sương mù màu vàng, có rất nhiều chỗ kỳ lạ có thể lợi dụng. Thiếu niên tuổi càng nhỏ, thực lực càng cao, lại càng có thể nhẹ nhõm ra vào. Hiện tại, đa số dũng sĩ chiến thú đều bị vây bên trong sương mù màu vàng, cần các ngươi đi cứu bọn họ, mang bọn họ ra ngoài. Đây đương nhiên là tiêu chuẩn Phương Nguyên cố ý bố trí, mục đích chính là thuận tiện cho phân thân được chọn. Phân thân chiến bộ độ đã được thăng lên nhị chuyển, tu vi đã siêu quần bạc tụy. Huống chi còn có hoang thú tương lai là con chim tiễn vĩ. Cộng thêm ý nguyện mãnh liệt của chiến bộ độ. Y biểu thị muốn cứu sư phụ, cho dù là hy sinh tính mệnh của mình. Kỹ năng diễn xuất sinh động như thật, khiến mọi người đều tin là thật. Lần hành động này dựa vào các người. Mặc dù tuổi tác các người còn nhỏ, nhưng thế giới của chúng ta đang ở trong sinh tử tồn vong, cần lực lượng của các người. Các người chính là cứu tinh của thế giới này. Chiến thú vương cổ vũ, lập tức nâng cao ý chí và nhiệt huyết của đám thiếu niên. Chiến bộ độ cũng nhướng cao mắt, biểu hiện phấn khởi nhất. Đấu chí dâng trào nhất, là người đầu tiên xông vào nhánh sông thời gian. Sương mù màu vàng tràn ngập bên trong nhánh sông thời gian. Cổ sư ở bên trong như đứng trên đất bằng. Trong này tất nhiên cũng có giả thú, nhưng cao nhất cũng chỉ là dị thú, một con hoang thú cũng không có. Nhưng đối với đám thiếu niên này mà nói cũng đủ để tạo thành trở ngại rất lớn. Dũng sĩ chiến thú tiến vào trước kia đều bị áp chế, toàn thân nhuộm dần sương mù, giống như pho tượng hoàng kim, bước đi vô cùng khó khăn. Nhóm dũng sĩ đầu tiên tiến vào bên trong, người nào cũng toàn thân cứng ngắc, biến thành pho tượng màu vàng. Không thể động đậy. Chiến bộ độ tiến vào bên trong, chém giết dị thú, cứu thiếu niên đồng bạn, sau đó tiến hành lãnh đạo, tạo nên danh tiếng. Từng vị cổ tiên được y cứu ra. Chiến bộ độ trở thành ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nghĩ không ra có một ngày ta được một thiếu niên chiến thú cứu. Không ít cổ tiên cảm khái. Cảm ơn ngươi, tiểu thiếu niên. Sau này nếu có phiền phức gì, hãy đến thành Thánh Ưng tìm ra. Vị dũng sĩ cự ưng ở kiếp trước bị Phương Nguyên giết chết, không nghĩ đến kiếp này lại được phân thân Phương Nguyên cứu. Sư phụ của ta là thành chủ thành Sơn Nhai. Các người có nhìn thấy không? Chiến bộ độ gặp ai cũng hỏi. Y đương nhiên biết thành chủ thành Sơn Nhai đã bị bản thể che giấu. Đứa nhỏ tiểu độ này thật là tốt, vẫn không từ bỏ việc cứu sư phụ của y. Y là đứa bé có ơn tất báo. Ta thật sự có chút hâm mộ thành chủ thành Sơn Nhai. Ông ấy đã thu một đồ đệ tốt đến cỡ nào? Tiểu độ, ngươi không thể đi nữa. Tốc độ thời gian bên trong sương mù màu vàng ở đây trôi qua nhanh vô cùng. Sẽ cắt giảm tuổi thọ của ngươi đấy. Ta không sợ. Ta nhất định phải cứu sư phụ của mình. Ta có được thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sư phụ dạy bảo và vun trồng. Cho dù mất đi tính mạng, ta cũng phải cứu ông ấy trở về. Chiến bộ độ không buông tha cho bất kỳ cơ hội biểu hiện nào, hiên ngang lẫm liệt. Chương 2824, lĩnh hội khí tường, một, nhóm dịch, thiên tuyết, huống hồ đây cũng là chuyện tốt. Thời gian trôi càng nhanh, ta tu hành cũng sẽ nhanh, lúc này đã bao nhiêu ngày chứ? Ta đã có tu vi cổ sư tam chuyển rồi. Thực lực của ta ngày càng mạnh, càng có thể cứu được nhiều người, cứu về sư phụ của ta. Chiến bộ độ hô to, cố tình khiến càng nhiều người nghe được. Con trai, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích đâu. Đây là cổ thọ, có thể giúp tăng thêm tuổi thọ, bù đắp tổn thất của ngươi. Chiến thú vương kịp thời xuất hiện, giao cổ thọ cho chiến bộ độ. Chiến bộ độ giả bộ kinh ngạc, sau đó thoái thác, lão gia gia. Niên kỷ người lớn như vậy, hẳn phải nên dùng nó. Nó sẽ tăng thêm duyên thọ cho người. Chiến thú vương cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên không nhìn lầm người, lúc này vội thuyết phục chiến bộ độ, đứa bé ngoan, gia gia vẫn còn. Ngươi cần số cổ thọ này. Chỉ có duy trì trạng thái tuổi trẻ, ngươi mới có thể tiến vào sương mù màu vàng. À, suýt chút nữa ta quên mất. Khó trách gần đây ta luôn có cảm giác sương mù màu vàng này càng lúc càng tiến vào khó khăn. Chiến bộ độ bừng tỉnh, vô cùng khó xử. Sau khi khó khăn lựa chọn, lúc này mới gật đầu đồng ý, nhận lấy cổ thọ. Phân thân Phương Nguyên là chiến lực chủ yếu nhất. 8-9 phần dũng sĩ chiến thú đều được hắn cứu. Cho nên, chiến thú vương tuyệt đối sẽ bảo vệ chỗ trông cậy này nhất. Thật tình không biết tất cả đều là tính toán của Phương Nguyên. phân thân Phương Nguyên có thể tăng cường thực lực một cách hợp tình hợp lý. Rất nhanh, trong sự mong đợi của tất cả mọi người, y đã nhanh chóng tăng lên tu vi ngũ chuyển. Động Thiên Thú Kiếp, nhánh sông thời gian. Phân thân Phương Nguyên chiến bộ độ lần lượt tiến vào sương mù màu vàng, cứu những cổ tiên ở bên trong ra. Lần nào y cũng chật vật chiến đấu, đối mặt với rất nhiều hung thú, mệt nhọc bùn ba đến vết thương chồng chất. Đám thiếu niên cùng tuổi bên cạnh y dần dần cũng tiếp nhận sự lãnh đạo của y, bởi vì chiến tích trong quá khứ không cái nào là không chứng minh được sự anh minh, quả quyết của chiến bộ độ. Lần này chỉ có ba đàn thú, từ Đông Nam, Chính Nam, còn có Tây Bắc đang bao quanh các ngươi. Bản thể Phương Nguyên truyền âm. Được, ta sẽ lĩnh bọn họ phá vòng vây. Đúng rồi, gã thanh niên mặc áo bào trắng bên cạnh, hãy giúp ta diệt trừ gã. Phân thân Phương Nguyên chiến bộ độ đáp lại. Hiểu rồi. Bản thể Phương Nguyên ở bên trong sương mù màu vàng nồng đậm nhất, lúc này nửa nằm nửa ngồi, biểu hiện thản nhiên. Suy nghĩ của hắn chuyển động, đại quân niên thú lập tức xuất phát, đánh tới đội ngũ phân thân. Phần lớn lực chú ý của hắn đều tập trung vào chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn. Trong cuộc chiến tranh đoạt Long Cung Đông Hải, Phương Nguyên không chỉ thu hoạch Long Cung, hơn nữa còn lừa gạt được Long Công chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nhưng phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, hiển nhiên chỉ có phần đầu. Dù vậy, sau khi Phương Nguyên xem qua, vẫn liên tục tán thưởng. Trong nửa phần chân truyền này, hắn lĩnh hội được phong cách thời viễn cổ, khí đạo hạo đảng, đồng thời cũng lĩnh hội được tài năng của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Trác Tuyệt phi phàm, không hổ danh là tôn giả, khó mà dùng lẽ thường để giải thích. Nội dung phần chân truyền này, nếu sử dụng trong hiện tại, vẫn thực dụng như cũ. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, khí đạo cũng đang phát triển, sửa cũ thành mới. Sát chiêu khí hải vô lượng trong tay ta chính là chứng minh tốt nhất. Phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn này, nội dung chủ yếu nhất chính là sát chiêu khí tường. Ban đầu, Long Công cũng không muốn đưa cho Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên vẫn yêu cầu cường ngạnh, dù sao sát chiêu khí tường cũng là thủ đoạn chiêu bài của Nguyên Thủy Tiên Tôn, ghi tên sử sách. Không ai không biết không người không hay. Long Công muốn giảng hòa với khí hải lão tổ, với thái độ kiên quyết của Phương Nguyên, liền cắn răng đồng ý, thông qua sát chiêu khí tường, ta lại càng hiểu khí tường của thiên đình hơn, có thể tranh thủ phá giải nó. Mắt Phương Nguyên bốc lên tinh mang. Kiếp trước, bên trong thiên đình xuất hiện khí tường, tạo thành một phiền phức cực lớn cho Trường Sinh Thiên. Nếu Phương Nguyên có thể phá giải chiêu này, nhất định có thể đánh cho thiên đình một kích thật mạnh. Nhưng hiển nhiên, độ khó của nhiệm vụ này cực cao. Dù sao đây cũng là thủ bút của tôn giả. Điều an ủi đáng giá nhất, sát chiêu khí tường do Nguyên Thủy Tiên Tôn bố trí lúc trước vẫn luôn lưu truyền đến hiện tại, tràn ngập phong cách viễn cổ, đã sớm lỗi thời. Điều này có lẽ là thời cơ giúp Phương Nguyên phá giải khí tường. Đương nhiên, phá giải không được cũng không ngạc nhiên chút nào. Vẫn là câu nói kia, không có tiên cổ vô địch, chỉ có cổ tiên vô địch. Không có bất kỳ một sát chiêu nào là hoàn mỹ vô địch. Tất cả sát chiêu đều có thể phá giải, nhưng sát chiêu giống nhau, do người khác nhau thôi động, uy năng hiệu dụng cũng sẽ khác biệt ngày đêm. Phương Nguyên có thể phá giải được sát chiêu khí tường do Nguyên Thủy Tiên Tôn tự mình thôi phát hay không? Đó vẫn là một nghi vấn thật to. Có lẽ, Long Công cũng cân nhắc đến điểm này, lúc này mới thoải mái đưa nội dung sát chiêu khí tường cho Phương Nguyên. Đồng thời, nửa phần chân truyền này cũng là một mồi nhử tuyệt hảo, dùng để dụ hoặc ta gia nhập thiên đình. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Nếu thật sự có một vị khí hải lão tổ, ẩn cư lâu dài ở Đông Hải, nhìn thấy phần dụ hoặc này, nhất định khó mà cầm lòng. Thân là ẩn tu bát chuyển nhiều năm như vậy, nói rõ khí hải lão tổ cũng không mưu cầu danh lợi hay quyền thế. Đồng thời ông ta chuyên tu khí đạo, mà khí đạo suy thoái từ lâu. Chỉ có thiên đình là cất giữ chân truyền khí đạo có giá trị cao nhất mà thôi. Nhưng trên thực tế, khí hải lão tổ chỉ là Phương Nguyên ngụy trang. Nếu Long Công biết mình bị lừa, không biết ông ta sẽ có cảm nhận gì nữa. Chương 2825, Lĩnh hội khí tường, 2, nhóm dịch, thiên tuyết, hỏa hầu đến rồi. Phương Nguyên vừa nghiên cứu chân truyền khí đạo, vừa giữ tâm ý chú ý đại trận thập nhị sinh tiêu. Không bao lâu sau, hắn đã phối hợp phân thân chiến bộ độ, hoàn thành một trận biểu diễn. Nhóm thiếu niên bên cạnh chiến bộ độ, có mấy người hy sinh, chiến tử sa trường. Số người này có một số người là chướng ngại, Phương Nguyên vì kế hoạch của mình, sớm quét sạch chướng ngại. Chiến bộ độ cứu thêm một vị cổ tiên, một lần nữa khải hoàn. Dũng sĩ chiến thú trong sương mù màu vàng chỉ còn lại hai người, trong đó có thành chủ thành Sơn Nhai. Sau khi chiến bộ độ cứu xong thành chủ thành Sơn Nhai, Phương Nguyên liền thu tay lại, rút về chiến trận thập nhị sinh tiêu. Mọi thứ hăng quá hóa dở, Phương Nguyên bồi dưỡng phân thân đã đạt được mục đích. Chiến bộ độ ngoại trừ tu vi tăng vọt, thu hoạch lớn nhất chính là nhân mạch mở rộng. Sau trận này, tất cả cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp đều tiếp nhận ân huệ của chiến bộ độ. Ân tình này không phải việc nhỏ bình thường mà là ân cứu mạng. Nếu đổi lại bên ngoài, đám cổ tiên sẽ trở mặt không quen biết. Nhưng ở đây, có thể thành tựu dũng sĩ chiến thú, nhất định phải dùng ý niệm chính diện. Cho nên, tất cả đều phải có ân tất báo, thậm chí không thiếu những nhân vật tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Chiến bộ độ tuyệt không thiếu tài nguyên, tiền đồ sáng lạng. Nhưng hắn lại không thi ân cầu báo, ngược lại càng thêm khiêm tốn hữu lễ, không so đo cái gì, thể hiện đầy đủ mỹ đức và nhân phẩm. Phương Nguyên vốn có thể một mẻ hốt gọn nhưng hắn đều buông tha cho đám dũng sĩ chiến thú này. Kiếp trước, hắn công lực động thiên thú kiếp, đơn giản thô bạo, sát hại rất nhiều dũng sĩ chiến thú. Kiếp này trùng sinh, hắn thay đổi kế hoạch, đổi thành một phương thức chiếm đoạt khác. Chính là muốn giữ lại toàn bộ giá trị của động thiên thú kiếp. Cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp đã được thu phục, cũng bổ sung vào thực lực dưới trướng của ta. Khi Trung Châu tổ chức đại hội luyện cổ, điều động bọn họ xuất chiến sẽ thu được hiệu quả nhất định. Đương nhiên, thủ đoạn của bọn họ quá mức nông cạn, có thể đánh kẻ địch vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng một khi bị thăm dò ra nội tình, bọn họ nhất định sẽ tổn thất rất nặng nề. Cổ sư bên trong động thiên thú kiếp đi đường tắt. Mặc dù chiến lực dễ dàng tăng lên nhưng lại không phong phú. Ví dụ như hiện tại, Phương Nguyên chỉ cần bố trí đại trận thập nhị sinh tiêu đã có thể đùa nghịch toàn bộ cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp. Cho dù chiến thú vương cũng không nhìn ra được chân tướng, cứ tưởng rằng do sương mù màu vàng quấy phá, ngay cả hình dáng của 12 niên thú thái cổ cũng không nhìn thấy. Chỉ dựa vào sự chênh lệch này, Phương Nguyên đã có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ. Cũng giống như kiếp trước, Phương Nguyên giết chết dũng sĩ cự ưng, hóa thân thành ma thần đầu trâu, tàn sát nhiều người đến mức không đếm được. Nhưng đám dũng sĩ chiến thú vương vẫn cho rằng Phương Nguyên chính là thú kiếp. Có đủ loại chiến kỹ thiên phú cường đại, mà không hề nghĩ đến cổ trùng hay sát chiêu gì, tầm mắt vô cùng thiển cận. Mấy ngày sau, Phương Nguyên thu về chiến trận thập nhị sinh tiêu, sương mù bao phủ bên trên nhánh sông thời gian cũng biến mất theo. Để tránh cho đối phương sinh nghi, trước khi đi, Phương Nguyên còn cố ý thả ra một số niên thú, giống như nhóm cuối cùng còn sót lại trong sương mù màu vàng. Trải qua một phen khổ chiến, công hội chiến thú đại hoạch toàn thắng, người nào cũng vui mừng hớn hở. Cổ tiên được cứu bắt đầu hoạt động bốn phía, chém giết hoặc bắt niên thú cường đại vẫn còn tản mát các nơi trong động thiên. Sương mù màu vàng biến mất, nhưng tốc độ thời gian trôi qua bên trong động thiên thú kiếp vẫn chịu ảnh hưởng của sát chiêu Phương Nguyên như cũ, nhanh vô cùng. Chiến bộ độ trở thành người được người người ca tụng, cổ tiên cảm ơn. Chiến thú vương lại càng trao thưởng cho y trước mặt mọi người, cổ vũ nói, tiểu độ, ngươi chính là cứu tinh danh phủ kỳ thực. Ngươi cứu được thành chủ, chính là gián tiếp cứu được toàn bộ thế giới. Chiến bộ độ vội vàng khoát tay, nói lời cảm ơn, giọng nói rất khiêm tốn. Từ lúc này, danh xưng tiểu cứu tinh đã gắn liền với chiến bộ độ. Sau đó, y chờ đợi một cơ duyên khác, giúp cho y thành tựu cổ tiên. Sau đó sẽ quang minh chính đạo tiếp nhận khảo nghiệm, kế thừa chân truyền tiên nhân thú kiếp. Bản thể Phương Nguyên rời khỏi nhánh sông thời gian, lợi dụng sát chiêu thiên tướng thị sát động thiên hoa văn. Lý Tiểu Bạch là phân thân Phương Nguyên, mặc dù tiến triển không bằng chiến bộ độ, nhưng thời gian cũng rất tốt. Sau lần ngâm thơ trước, Lý Tiểu Bạch lập tức được Khương Tiên Sinh trọng điểm chú ý, âm thầm sắp xếp, đặc biệt bổ túc bài tập cho y. Lý Tiểu Bạch dần dần biểu hiện ra tiềm lực và tài năng, khiến Khương Tiên Sinh kinh ngạc, lại càng dốc lòng dạy bảo hơn. Dựa theo trình độ này, muốn tiếp xúc tầng cao của động thiên hoa văn, vẫn còn có một khoảng cách lớn. Đáng tiếc, tình huống của động thiên hoa văn và động thiên thú kiếp không giống nhau. Cái sau thì bị phong bế, cái trước thì có cổ tiên bát chuyển, hơn nữa còn là động thiên tính đạo, am hiểu nhất chính là thu thập tình báo. Ta cũng không tiện ra tay. Ít nhất nhánh sông thời gian không thể dùng. Nếu còn sử dụng chiến trận thập nhị sinh tiêu, sợ rằng sẽ bị khám phá. Phương Nguyên quyết định chờ đợi một chút, chờ Lý Tiểu Bạch phát triển. Hắn đương nhiên có thể thuận theo nhánh sông thời gian xuất lĩnh đại quân niên thú xâm lấn động Thiên Hoa Văn. Nhưng như vậy, hắn nhất định phải đối chiến với vị cổ tiên bát chuyển. Phương Nguyên tất nhiên không sợ, nhưng cũng khó tốc thắng. Đối với động Thiên Hoa Văn mà nói, lại càng dễ bị tai họa, tổn thất nặng nề. Điều này Phương Nguyên không muốn nhìn thấy. Nếu cường công có thể thực hiện, hắn đã sớm cường công. Chương 2826, toán bất tận ta là loại người này sao? Một, nhóm dịch, thiên tuyết bản thân động thiên hoa văn không thể chiếm đoạt, nhưng truyền thừa tín đạo, các loại tài nguyên đều là mục tiêu mà Phương Nguyên mơ ước. Hiện tại, Phương Nguyên có 5 phân thân. Phân thân trụ đạo là phân thân sớm nhất, trước mắt vì để lợi dụng vần sáng trí tuệ, cho nên đã dừng ở lục chuyển. Phân thân long nhân có tu vi cao nhất, thất chuyển, đồng thời còn khống chế long cung. Thực lực cũng mạnh nhất. Hiện tại, hắn đang tiếp xúc với cổ tộc, cũng có không ít thành quả đáng mừng. Chiến bộ độ trải qua sự giúp đỡ của Phương Nguyên. Phát triển cực lớn. Lý Tiểu Bạch còn phải dựa vào bản thân cố gắng nhiều hơn, còn chưa đến thời điểm phát lực. Nói về thân phận giả của Phương Nguyên, vậy thì càng nhiều hơn. Một ngày nọ, phòng gia chủ động liên lạc với Phương Nguyên. Chính xác hơn mà nói không phải Phương Nguyên, mà là thân phận ngụy trang của hắn, Toán Bất Tẩn. Toán Bất Tẩn trưởng lão, chúng ta cần ngươi xuất lực, phụ trợ Thái Thượng Nhị trưởng lão mau chóng luyện hóa đầu thần cung. Phương Nguyên vui mừng vô cùng. Hắn gia nhập phòng gia, ngoài trừ khai phát sa mạc thanh quỷ, còn có một mục đích khác, chính là mưu đoạt đầu thần cung. Tiên cổ phòng bát chuyển này là vật của Nguyên Liên Tiên Tôn, uy năng cực lớn, Phương Nguyên đã tự mình lĩnh hội qua. Cũng may mà ta có sát chiêu nhân quả thần thụ. Đây có lẽ sẽ là ác chủ bài quan trọng giúp ta cướp đoạt đầu thần cung. Phương Nguyên thầm nghĩ. Đại bản doanh phòng gia. Một tiên cổ phòng gạch xanh ngói vàng, nguy nga như núi, sinh động trong sự uy nghiêm, tràn ngập sinh cơ trong sự trang trọng, tản ra hương khí cỏ cây tươi mát. Cửa cung rộng mở, có thể thấy được đại điện rộng lớn bên trong. Hành lang có mấy chục cây trụ lớn, cây nào cũng tráng kiện. Lấp lóe ánh sáng màu thanh đồng. Trên cánh cửa chính có một bảng hiệu, bên trên có viết ba chữ to, chính là Đậu Thần Cung. Chung quanh Đậu Thần Cung còn xây dựng một cổ trận trí đạo hình trăng lưỡi liềm, bao quanh một nửa Đậu Thần Cung. Cổ trận trí đạo lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, chiếu rọi bên trong Đậu Thần Cung, lam quang như nước, vẫn đang cố gắng thẩm thấu vào bên trong Đậu Thần Cung, nhưng hiệu quả không tốt. Sau khi kéo dài một lát, cổ trận trí đạo ngưng lại. Từ bên trong bước ra hai vị cổ tiên. Một người mặc hoàng sam, dung mạo bình thường, còn có râu, giống như phàm nhân. Lúc này, sắc mặt ông ta tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi. Là Thái Thượng Nhị trưởng lão phòng Thê Trường. Một người khác mặc áo bào đen, diện mạo trung niên, thân hình gầy gò, mái tóc dài xõa vai, tóc mai hai bên hoa râm, lộ ra ngạo khí cao ngạo, chính là Toán Bất Tẩn mà Phương Nguyên ngụy trang. Lúc này, Phương Nguyên cảm thán nói, đầu thần cung này thật sự cao minh. Cho dù không có người trấn thủ, cũng giống như vật sống. Nó giống như một cây đại thụ chọc trời, còn chúng ta là hai con tiểu trùng. Cho dù dốc hết toàn lực thẩm thấu, đối với đầu thần cung mà nói, chẳng qua cũng chỉ chín trâu mất một sợi lông. Đúng vậy. Phòng Thê Trường gật đầu, càng hỏng hơn chính là. Chúng ta bẻ gãy cành lá trên cây thụ lớn này, qua không được bao lâu. Nó lại sinh trưởng lần nữa. Phương Nguyên phân tích, đây đích thật là phong cách của Nguyên Liên Tiên Tôn. Căn cứ theo lịch sử ghi chép, ông ta là người có tiên nguyên dồi dào nhất trong các tôn giả lịch đại. Đồng thời năng lực khôi phục cũng đứng thứ nhất, có được tinh túy mộc đạo. Nhị trưởng lão, chúng ta đều là cổ tiên trí đạo, muốn luyện hóa tiên cổ phòng mộc đạo này, khó. Không ngại mời một hai đại năng mộc đạo phối hợp với chúng ta, nhất định sẽ có lương hiệu. Phòng Thê Trường cười khổ, lão đệ. Ngươi cho rằng ta không thử sao? Đáng hận là, Tây Mạc vốn thưa thớt mộc đạo, đồng thời tin tức tộc ta đoạt được đầu thần cung đã sớm lộ ra ngoài. Các thế lực siêu cấp khác hình thành thế vây quanh, sớm phát lực về phương diện này, kẹp lại chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể lực chủ động cung cấp cổ tiên mộc đạo. Lão đệ, ngươi đoán xem, là thế lực nào? Phong Thê Trường hỏi. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, không cần suy nghĩ nhiều, liền nói ngay, có phải là Thiên Đình không? Lão đệ đoán đúng rồi. Không sai, chính là Thiên Đình. Long Công đích thân cam đoan, điều động cổ tiên mộc đạo đến thu hồi Đậu Thần Cung. Mâu thuẫn trong quá khứ được xóa bỏ, đồng thời còn hứa hẹn rất nhiều tài nguyên. Phong Thê Trường cười lạnh. Sau khi trải qua tranh đoạt Long Cung Đông Hải, Phương Nguyên càng hiểu Long Công hơn. Lúc này nghe nói Long Công thỏa hiệp cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn nói, Thiên Đình tính toán, muốn mượn thế cục Tây Mạc hiện tại bức Phong gia chúng ta đi vào khuôn khổ. Nhưng tài nguyên có nhiều, làm sao vượt qua khỏi tiên cổ Phong Bát chuyển Đậu Thần Cung chứ? Chỉ cần có nó trong tay, chúng ta sử dụng, còn sợ không đoạt được tài nguyên sao? Ha ha ha! Cười to một tiếng, một vị cổ tiên bước về phía Phương Nguyên và Phong Thê Trường. Toán Bất Tận lão đệ nói rất đúng. Vị cổ tiên này là một lão giả, tóc trắng mày trắng, râu giống như bờm sư tử, bắp thịt căng cứng, dáng người cường ngạnh, khí thế hạo đản, chính là Thái Thượng Đại Trưởng lão Phong Công. Phong Công vỗ vai Phương Nguyên, thái độ nhiệt tình, lão đệ, làm khó ngươi rồi. Ngày đầu tiên đến, trà nóng còn chưa uống đã chui vào trong trận gian khổ suy tính. Ta đã bày xong yến hội, đặc biệt đãi lão đệ. Phương Nguyên cười nói, làm phiền Thái Thượng Đại Trưởng lão lo lắng. Công lực Đậu Thần Cung cũng đã kích thích hứng thú và đấu chí của ta. Đồng thời ta cũng là Thái Thượng Khách Khanh Phong gia. Trợ giúp Phong gia chính là trợ giúp mình, không phải sao? Nhưng trong lòng thì biết rất rõ, áp lực Phong gia quá lớn, rốt cuộc muốn mời ta ra tay tương trợ, mau chóng luyện hóa Đậu Thần Cung. Phong gia nhiệt tình với ta cũng không chút nào kỳ quái. Xem ra, ta có thể thừa cơ áp chế, ngay tại chỗ lên giá, trước vớt ít chỗ tốt rồi nói sau. Chương 2827, Toán Bất Tận ta là loại người này sao? 2. Nhóm dịch, Thiên Tuyết Tâm Phương Nguyên quả thật đen tối. Không chỉ muốn đoạt lấy Đậu Thần Cung, hơn nữa còn muốn trước đó nghiền ép lợi ích của Phong gia. Phong gia cũng không may khi thu nạp hắn. Kiếp trước không có Phương Nguyên can thiệp, tình huống Phong gia tốt hơn nhiều. Chỉ dựa vào cố gắng bản thân Phong gia, đã có thể giải quyết tình thế nguy hiểm. Cho dù trong đại hội luyện cổ Trung Châu, bọn họ dường như cũng không luyện hóa được Đậu Thần Cung. Một tiệc rượu quy cách long trọng đang diễn ra. Phong gia thật sự muốn dựa vào lực lượng của Toán Bất Tận. Thái độ cao tầng Phong gia đều rất nhiệt tình. Thân là bát chuyển, Phong Công lại càng bình dị gần gũi hơn. Phương Nguyên ngay tại chỗ cam đoan sẽ toàn lực tương trợ. Thế là, chủ và khách đều vui vẻ. Nếu Phong gia biết vị cổ tiên mà mình đang chiêu đãi long trọng chính là hắc thủ phía sau màn đang làm khó Phong gia, làm không tốt, nhất định sẽ lột da rút gân Phương Nguyên ngay tại chỗ. Thời gian sau, Phương Nguyên đi theo Phong Thê Trường, phụ tá ông ta thông qua tiên trận trí đạo luyện hóa Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung sinh sôi không ngừng, có năng lực khôi phục bản thân, bài xích thẩm thấu. Nếu hôm nay tiến triển 10, ngày mai sẽ từ 10 giảm xuống còn 3, 4. Mỗi lần Phương Nguyên và Phong Thê Trường suy tính, đều tính đến mức não phát nhiệt, nóng lên, đạt đến cực hạn mới bất đắc dĩ bỏ qua. Mặc dù ta đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng cho thấy tiêu chuẩn tiên cổ trí đạo thất chuyển. Dù vậy, Phong Thê Trường được ta tương trợ cũng tiến triển rất chậm chạp, chứ đừng nói chi trước đó không có ta trợ giúp, tình huống của ông ta còn bết bát đến cỡ nào. Phương Nguyên hiểu được tình huống, không khỏi sinh ra sự đồng tình với Phong Thê Trường, cũng có chút may mắn. Cũng chính vì lần nào Phong Thê Trường cũng dốc hết toàn lực cường luyện Đậu Thần Cung, mới khiến cho bản thân không còn dư lực và rảnh rỗi, dẫn đến Phương Nguyên tính toán Phong gia thành công. Xét ra, Phong Thê Trường chính là đại tông sư trí đạo, cảnh giới còn cao hơn Phương Nguyên một bậc. Ngày nào cũng phải dốc toàn lực. Mặc dù Phương Nguyên đã ẩn giấu một phần sức, nhưng cũng dần cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Phong Thê Trường cũng giống như thế. Ông ta đã thật sự cạn kiệt tâm lực. Dựa vào tinh thần ương ngạnh, liều mạng, mặc dù luyện hóa Đậu Thần Cung vẫn rất gian nan, nhưng thành tích cũng không nhỏ. Phong gia có tạo nghệ trí đạo, trận đạo, muốn dựa vào chúng mà cường công Đậu Thần Cung. Đây mới thật sự là cường luyện. Hy vọng thành công đương nhiên là có. Nhưng cái giá phải trả lại cực lớn. Không nói những cái khác, nội tiên nguyên không đã là một khoản lớn. Nếu tăng thêm một đạo, luyện đạo, sợ rằng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu ta thật sự xuất động toàn lực, không chỉ trí đạo, trận đạo cũng không che giấu, đó sẽ là một cảnh tượng khác. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cảm giác hỏa hầu đã đến. Đến một ngày, hắn chủ động ngưng lại, không xuất hiện nữa. Phong Thê Trường vội vàng chạy đến hỏi thăm, lão đệ, ngươi bị thương sao? Có nặng lắm không? Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể chữa bệnh cho lão đệ. Phương Nguyên tặng hắn một cái, làm phiền nhị trưởng lão lo lắng, đích thật là ta bị thương, nhưng không sao. Thương thế là chuyện nhỏ, ta có thể tự xử lý. Chỉ là tiên nguyên tổn thất quá nhiều. Đồng thời tâm cũng mệt mỏi, mà lượng công việc thì nhiều. Muốn triệt để luyện hóa đậu thần cung còn không biết ngày tháng năm nào. Ta thật sự có chút không duy trì nổi. Phong Thê Trường nghe xong, hai mắt mở to. Toán bất tận muốn bỏ cuộc. Phải làm sao mới ổn đây? Hiện tại, vất vả lắm mới có chút thành quả. Nếu một ngày không kiên trì, thành quả này sẽ nhanh chóng tiêu tán. Lại nghĩ đến tình huống Phong gia, Phong Thê Trường càng thêm nóng lòng. Lão đệ. Phong Thê Trường cười nói, Phong gia chúng ta sẽ không để lão đệ thiệt thòi, cứ việc yên tâm mà làm nhé. Phương Nguyên nghiêm túc nói, nhị trưởng lão, xin đừng nghĩ rằng ta đang cố tình làm khó dễ. Ta không phải loại người như vậy. Ta tin tưởng trên dưới Phong gia, gia nhập Phong gia chính là chứng minh tốt nhất. Đồng thời, ta và Phong gia cũng đã hợp tác từ trước. Khi tiến đánh đậu thần cung, chúng ta cũng đã ký kết minh ước. Ta vẫn chưa hề quên minh ước này. Phương Nguyên nói xong, Phong Thê Trường là đại tông sư trí đạo. Lập tức hiểu ý Phương Nguyên. Ông ta bật cười, lão đệ, ta hiểu rồi, ha ha ha. Chúng ta cũng chưa từng quên minh ước lúc trước. Đúng vậy, lão đệ xuất lực trợ giúp Phong gia cướp đoạt đậu thần cung. Dựa theo ước định, Phong gia chúng ta phải giao tiên cổ cho lão đệ. Đến bây giờ vẫn còn nợ, là Phong gia chúng ta không đúng. Ta thành thật xin lỗi lão đệ. Lão đệ cần con tiên cổ nào, ta phái người đưa đến. Hai, không được, không được. Nhị trưởng lão, ta thật sự không có ý này, ngươi hiểu lầm ta rồi. Phương Nguyên nói. Hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi. Phong Thê Trường khịt mũi coi thường. Ông ta đã sớm nhìn thấu toán bất tận. Đó là người không có lợi thì không dậy sớm. Lúc trước công lực đậu thần cung, hắn cũng thừa cơ ra giá, yêu cầu tiên cổ đạo tặc. Bây giờ lại chơi trò cũ. Phong Thê Trường rất muốn cho Phương Nguyên mấy cái bạc tai, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cũng không còn cách nào, trước mắt rất cần toán bất tận. Có toán bất tận trợ giúp, hiệu quả rất tốt đẹp. Thế là, Phong Thê Trường kiên quyết tặng tiên cổ cho Phương Nguyên, còn Phương Nguyên thì vẫn từ chối, kiên quyết không nhận. Phong Thê Trường dự cảm có chút không ổn. Biểu hiện của toán bất tận như thế, nhất định có mưu đồ càng lớn hơn. Năm lần bảy lượt đẩy qua đẩy lại, Phong Thê Trường nói thẳng, lão đệ, có ý gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Chương 2828, Lĩnh hội chân truyền đạo thiên, một, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phương Nguyên nghiêm mặt nói, nhị trưởng lão đừng xem nhẹ ta như thế, ta cũng là một thành viên của Phong gia. Thế cục Phong gia như thế, ta sao có thể bỏ đá xuống giếng, thừa cơ áp chế chứ? Toán bất tận ta là loại người như vậy sao? Ta ngược lại cảm thấy, thù lao tiên cổ quá nặng, ta nguyện chủ động lui một bước, không cần thù lao tiên cổ. Phong Thê Trường lại càng cảm thấy không ổn, sau đó ông ta nghe Phương Nguyên nói tiếp, nếu thật sự muốn để ta nói, vậy ta cũng đành phải thẳng thắn. Nhị trưởng lão, ngươi cũng là người một nhà. Ha ha, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm ngươi. Nói thật, ta cũng có hứng thú với chân truyền thâu đạo của đạo Thiên Ma Tôn. Ta cũng không cần tiên cổ thâu đạo gì cả, chỉ muốn nhìn qua nội dung chân truyền mà thôi. Đương nhiên, nếu nhị trưởng lão cảm thấy khó xử thì thôi vậy. Dù Phong Thê Trường là đại tông sư trí đạo, ngày thường phong độ nhẹ nhàng, lúc này cũng phải biến sắc, hai mắt mở to nhìn Phương Nguyên, trong lòng mắng to, thì ra ngươi muốn đánh chủ ý lên chân truyền đạo thiên của tộc ta. đúng là gan chó mà. Ầm. Thái thượng đại trưởng lão Phòng Gia Phòng Công vỗ mạnh xuống bàn. Đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, cái tên toán bất tẩn này đúng là tham lam, lại dám yêu cầu chân truyền thâu đạo. Hắn có tài đức gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tán tu, tu vi thất chuyển, thế mà dám bắt chẹt trên đầu Phòng Gia chúng ta. Đáng chết. Nên giết. Nghe Phòng Thê Trường báo cáo, Phòng Công tức giận không thôi. Phòng Thê Trường cũng bình tĩnh lại, toán bất tẩn đích thật có chút tài năng. Phòng Gia chúng ta mời chào toán bất tẩn cũng là vì hợp thời cục mà đưa ra quyết định. Toán bất tẩn thân là cổ tiên trí đạo, tất nhiên khôn khéo vô cùng, lúc này yêu cầu chân truyền đạo thiên. Tộc ta cũng không tiện từ chối. Làm sao? Ngươi thật sự muốn giao chân truyền đạo thiên cho hắn? Đây chính là chân truyền của tôn giả đạo thiên ma tôn đấy. Hai mắt Phòng Công trợn tròn. Phòng Thê Trường cười khổ, không cho hắn, hắn không làm, chúng ta có thể bắt hắn sao? Bây giờ hắn đang ở bên trong đại bản doanh của tộc ta, chúng ta liên thủ thì có thể xử lý hắn. Nhưng sau khi xử lý thì sao? Không có hắn giúp đỡ, ta muốn luyện hóa đầu thần cung vô cùng khó khăn, thời gian quá dài. Thế cục Phòng Gia đang bị áp lực trùng điệp, cách đó không lâu đã có cổ tiên bát chuyển ra tay. Đây là Phương Nguyên điều động hai đại long tướng thực hiện. Nhưng hành động bí mật, Phòng Thê Trường bị đậu thần cung thu hút toàn bộ lực chú ý, cho nên không khám phá ra được. Trên dưới Phòng Gia đều cho rằng, đây không phải là do các thế lực siêu cấp Tây Mạc làm, mà là cổ tiên ma đạo Tây Mạc dụng ý khó dò hoặc cổ tiên thiên đình ra tay. Phòng Công im lặng không nói. Rốt cuộc ông cũng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hiện trạng của Phòng Gia bây giờ đích thật cần toán bất tẩn ra lực. Một khi nắm giữ đầu thần cung, Phòng Gia có thể xoay người, thay đổi toàn bộ tình thế nguy hiểm. Nếu tương lai, Phòng Gia chữa trị xong ba tiên cổ Phòng Lạc Anh Quán. Vấn Tân Ổ, thực lực tổng hợp của Phòng Gia chỉ sợ sẽ áp đảo toàn bộ thế lực siêu cấp chính đạo Tây Mạc. Toán bất tẩn chính là chìa khóa thay đổi khó khăn, leo lên đỉnh phong của Phòng Gia. Không hổ danh là cổ tiên trí đạo, có thể khiến chúng ta kẹt ở cửa ải này. Ha ha! Toán bất tẩn đúng là có đảm lượng, cũng thật có bản lãnh. Phòng Công cười lạnh liên tục. Phòng Thê Trường nghe Phòng Công nói như vậy, liền biết Phòng Công đã đồng ý, đương nhiên, chờ đến khi Phòng Gia vượt qua nguy cơ này, Phòng Công nhất định sẽ ra tay trị toán bất tẩn để xá ngụm ác khí. Phòng Thê Trường cười nói, thật ra toán bất tẩn cũng rất có chừng mực. Hắn không yêu cầu truyền thừa trí đạo, cũng không tham lam ngấp nghé bí mật tiên cổ Phòng tộc ta. Nếu hắn đưa ra hai yêu cầu, chúng ta mới khó xử. Gốc rễ lập thân của Phòng Gia cũng không phải thâu đạo. Trước giờ đều không phải. Thâu đạo chỉ là thu hoạch ngoại ý muốn, từ trên người một vị thiên ngoại chi ma mà có được. Qua nhiều năm như thế, Phòng Gia đã lợi dụng chân truyền đạo thiên này đến cực hạn. Trước đó phản kích Đổng Lục Trầm, xuất động tiên cổ Phòng thâu đạo đã bị tàn phá không chịu nổi. Chỉ nội điểm này thôi đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Phòng Thê Trường cười nói, tạo nghệ trí đạo của toán bất tẩn đúng là thâm hậu. Mấy ngày qua, ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn mà tiến triển rất nhiều. Chỉ nội điểm này thôi, Hỏa Hầu đã nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, lão đạo, thu hoạch lợi ích theo trình độ lớn nhất. Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng gì. Phòng Công cũng cười lên, ha ha, ngươi ngược lại rất xem trọng người này, lại còn khen ngợi hắn. Hai mắt Phòng Thê Trường hơi tỏa sáng. Nhân tài chính là nhân tài, sao ta có thể vì bản thân mà tận lực dèm pha chứ? Người tài giỏi như thế nên để cho tộc ta sử dụng, đó chính là một chuyện vô cùng tốt. Phòng Công nheo mắt lại, trầm ngâm nói, muốn cho tên toán bất tẩn gan to bằng trời này thật lòng trung thành với tộc ta. Đây là một chuyện không đơn giản. Trải qua một phen thảo luận, Phòng Gia đồng ý giao chân truyền đạo thiên cho Phương Nguyên. Phương Nguyên rất nhanh có được nội dung chân truyền. Quả nhiên là chân truyền đạo thiên, tinh hoa nhất chính là sát chiêu thâu đạo. Lúc trước đạo thiên ma tôn có thể khai sáng ra thâu đạo, chính là bắt nguồn từ sát chiêu này. Rõ ràng, ý nghĩa của sát chiêu đó rất trọng đại, chính là đầu nguồn lưu phái thâu đạo. Phương Nguyên nhìn qua, thật lòng nhìn mà than thở. Chương 2829, lĩnh hội chân truyền đạo thiên. Hai, nhóm dịch, thiên tuyết bên trong chân truyền này, Thâu Đạo thể hiện rõ khí thế hào hùng. Bởi vì Thâu Đạo không còn là người hay vật đơn thuần, mà là toàn bộ thiên địa tự nhiên. Phàm là đạo ngân trong thiên hạ đều có thể ăn cắp được. Ngoài ra, còn có một nội dung nữa, khiến Phương Nguyên xem xong đều không thể quên được. Chính là tiên cổ phòng Thâu Đạo bên trong chân truyền đạo thiên, Tặc Tổ. Cảnh giới Thâu Đạo của ta là Đại Tông Sư, cổ tiên phòng gia không có tạo nghệ này. Cho nên, ưu thế của phòng gia là dựng tiên cổ phòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào với tiên cổ phòng Tặc Tổ. Mặc cho nó rách nát. Phương Nguyên chỉ nhìn qua mấy lần, từ nội dung có liên quan đến Tặc Tổ là có thể nhìn ra được cố gắng của phòng gia từ trước đến nay, bọn họ đã từng thử qua tu bổ tiên cổ phòng này. Mặc dù cũng có không ít tư tưởng kỳ diệu, nhưng không tương xứng với Thâu Đạo, cùng lắm chỉ là trình độ vẽ rắn thêm chân. Nhưng nếu để cho ta tu bổ, đó sẽ là chuyện khác. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Nhưng hắn yêu cầu nội dung chân truyền đạo thiên đã là cực hạn. Phương Nguyên biết, phòng gia thiếu chút nữa đã trở mặt, chỉ là cố nhẫn nại xuống mà thôi. Cho dù phòng gia có dứt khoát giao lại chân truyền đạo thiên, bọn họ nhất định sẽ ghi tạc món nợ này trong lòng. Nếu hắn tiến thêm một bước cải tiến Tặc Tổ, vậy thì quá mức rồi, vượt ra khỏi nội tình của phòng gia, bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý. Còn nữa, ta thân là cổ tiên trí đạo, lại có hứng thú với Thâu Đạo, đây là một điểm đáng ngờ rất lớn. Sở dĩ phòng thê trường không hoài nghi ta, bởi vì ta đã làm nền rất tốt. Trước đó, ta có đạo tặc quỷ thủ để ăn trộm, sau đó vận dụng sát chiêu trí thủ giết chết Vạn Lương Hàn. Những thứ này đã sớm khiến phòng gia có ấn tượng trong lòng, vì vậy mới có thể tự nhiên mà giao cho ta. Chỉ là phần chân truyền này là toàn bộ nội dung chân truyền đạo thiên sao? Phương Nguyên không cách nào phân biệt được. Ít ra, hắn từ phần nội dung này không nhìn ra được còn có cái nào không thỏa mãn nữa. Nhưng điều này cũng nói không chính xác. Bởi vì phòng gia còn có đại năng trí đạo phòng thê trường. Nếu lúc này ta ra tay, trực tiếp cướp đoạt thì như thế nào? Phương Nguyên lại suy nghĩ. Chỉ dựa vào chiến lực bản thân, muốn đối phó phòng gia cũng không khó. Tuy phòng công mạnh, lại còn là cổ tiên bát chuyển lực đạo hiếm thấy, nhưng so ra vẫn kém Long Công. Chiến lực của ông ta và Phương Nguyên vẫn chênh nhau một đoạn lớn. Nhưng khả năng Phương Nguyên giải quyết dứt khoát cũng không cao. Phòng công đã từng ép Trần Y. Thực lực cũng thuộc hàng bát chuyển nhất lưu. Đồng thời nơi này cũng là đại bản doanh phòng gia, bố trí rất nhiều, Phương Nguyên còn chưa biết hết. Một khi đại chiến bộc phát, thế nhân biết được. Đến lúc đó, không chỉ thân phận Phương Nguyên bị lộ ra ngoài ánh sáng, thế lực siêu cấp chính đạo Tây Mạc cũng sẽ tìm được lý do tốt nhất trợ giúp phòng gia vây quét ma đầu, chen chúc mà đến đối phó Phương Nguyên. Đến lúc đó, thiên đình tuyệt không ngồi yên. Có được cơ hội tốt, bọn họ nhất định sẽ điều động cổ tiên tùy thời ra tay. Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định trợ giúp phòng thê trường duy trì thế cục trước mắt. Như vậy mới phù hợp với phương án lợi ích của hắn. Phương Nguyên xem xong chân truyền đạo thiên, không còn kêu mệt mỏi, mà chung sức hợp tác, phối hợp với phòng thê trường luyện hóa đậu thần cung. Ít nhất trong mắt phòng gia, hắn đã dốc hết toàn lực. Tiến triển vẫn rất khó khăn, nhưng cũng đã lần lượt tích lũy, rốt cuộc lượng biến dẫn đến chất biến, đậu thần cung đã mở ra, cổ tiên có thể tự do ra vào. Đây chính là tiến triển rất lớn. Trên dưới phòng gia đều kích động và hưng phấn. Gương mặt phòng thê trường cũng giãn ra. Bọn họ đã nhìn thấy phòng gia cuộc khởi. Nhưng chuyện kế tiếp lại giống như một gáo nước lạnh dội vào cổ tiên phòng gia. Mặc kệ phòng thê trường cố gắng cường luyện đậu thần cung như thế nào, cũng không còn tiến triển nữa. Điều này đã tạo thành chênh lệch rõ ràng so với trước đó. Xem ra, luyện đến trình độ này, kết cấu bên trong của đậu thần cung đã không còn giống như suy tính của ta trước đó, mà đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chúng ta chỉ có thể cải biến đại trận trí đạo mới có thể tiến bộ được. Phòng thê trường nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, nhưng làm sao cải biến đại trận trí đạo này được? Trước đó, chúng ta còn phải điều tra đậu thần cung, hiểu rõ nhiều hơn. Hay, nếu có một đại năng mộc đạo đến giúp chúng ta, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ dựa vào hai trí đạo chúng ta, chỉ có thể mò mẫm. Phòng thê trường cười khổ, trước mắt, ngoại trừ mò mẫm thì còn có biện pháp nào tốt sao? Cường luyện đậu thần cung vì thế mà rơi vào bình cảnh. Đậu thần cung không hổ danh là vật do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Phong Thê Trường và Phương Nguyên càng nghiên cứu thì lại càng cảm thấy nó hùng vĩ và tinh diệu. Phong Thê Trường lo lắng hết lòng, vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được biện pháp nào tốt. Phương Nguyên ngược lại có không ít suy nghĩ, nhưng tất cả đều không đề cập đến. Trong khoảng thời gian này, hắn không có cơ hội thi triển sát chiêu nhân quả thần thụ. Nếu thi triển chiêu này, nhất định có thể mở ra cục diện. Ngồi yên ở đây khổ tu không phù hợp với phong cách tu hành của ta. Ta ra ngoài dạo chơi một chút, ổn định tinh thần. Nói không chừng sẽ có nhiều linh cảm. Phương Nguyên lấy lui làm tiếng, chủ động cáo từ. Phong Thê Trường, Phong Công Lưu không được, lại nghĩ đến tương lai còn cần đến toán bất tận, đành phải tùy ý để Phương Nguyên rời đi. Phương Nguyên rời khỏi phòng gia, ngoài mặt là tiến vào sa mạc thanh quỷ, nhưng thật ra lại lén lút thăm dò mộng cảnh. Chương 2830, Toàn trí toàn năng, một, nhóm dịch, thiên tuyết. Trong khoảng thời gian này, giao dịch của Phương Nguyên với Trì Khúc Do vẫn được tiếp tục, lại lợi dụng cổ không khiếu thứ hai tiếp tục bắt chẹt chính đạo Nam Cương, đặc biệt gom góp mộng cảnh mộc đạo. Không có đại năng mộc đạo trợ giúp. Không sao. Chính ta trở thành đại năng mộc đạo không phải tốt sao? Phương thức phá cục của Phương Nguyên có thể nói là đơn giản, thô bạo. Mộng cảnh mộc đạo không làm khó được hắn. Luận kinh nghiệm thăm dò mộng cảnh, Phương Nguyên đã sớm trở thành đệ nhất thế gian. Long Công ngay cả tư cách sách dạy cho hắn cũng không có. Cảnh giới mộc đạo của Phương Nguyên vẫn bình thường, 500 năm trước cũng không tiếp xúc qua. Nhưng không bao lâu sau, hắn đã trở thành đại sư mộc đạo. Mấy ngày bên ngoài, hắn đã trở thành tông sư mộc đạo. Mộng cảnh trong tay hắn tiêu hao sạch sẽ. Phương Nguyên tự tin hơn gấp trăm lần. Trở về, hắn sẽ nghiên cứu nhân quả thần thụ và đậu thần cung. Lập tức có rất nhiều phương án hiện ra trong đầu hắn, đồng thời phần lớn đều có thể thực hiện. Dường như ta cần phải cải tiến sát chiêu nhân quả thần thụ. Nhưng muốn cải thiện sát chiêu này, nhất định phải luyện chế tiên cổ mộc đạo thích hợp. Những con tiên cổ mộc đạo hiện tại hoàn toàn không thích hợp. Phương Nguyên hơi do dự. Nếu muốn luyện chế tiên cổ mộc đạo, đương nhiên là có thể được. Dù sao, trong tay hắn còn có phái Lan gia. Nhưng như vậy, tiên cổ vận đạo sẽ không còn tiếp tục luyện được nữa. Hai vị cổ tiên Đông Hải sư hồn Phương Chính, báo cáo tình huống cho Khí Hải lão tổ. Vì thế Phương Nguyên đã biết được mưu tính của thiên đình cũng như biết đến Tần Đỉnh Lăng. Từ tình huống cổ tiên người Long luyện chế tiên cổ vận đạo, hắn xem như đã đoạt luyện tiên cổ vận đạo trước thiên đình. Mặc dù đa số đều bị Phương Nguyên lấy hết, nhưng vẫn có một ít được thiên đình đắc thủ. Bây giờ quay đầu thương đại quy mô luyện chế tiên cổ mộc đạo, điều này đồng nghĩa với việc Phương Nguyên từ bỏ đoạt luyện tiên cổ vận đạo. Nhưng nếu kiên trì đoạt luyện tiên cổ vận đạo, Phương Nguyên chỉ dựa vào sát chiêu nhân quả thần thụ muốn thu phục đậu thần cung, độ khó quá lớn. Trong lòng Phương Nguyên có một dự cảm. Thời cơ trước mắt rất đáng quý, nếu lãng phí cơ hội tốt lần này, còn phải mưu tính đậu thần cung, hy vọng sẽ cực kỳ mỏng manh. Phương Nguyên rất coi trọng dự cảm này. Kiếp trước, khi hắn ngoài ý muốn tận mắt nhìn thấy chân truyền đào chú mở ra. Kết quả không đắc thủ. Sau đó hắn liền có cảm giác tương tự. Biết mình đã bỏ qua một cơ duyên lớn. Đồng thời lần bỏ lỡ này sẽ khiến hắn vô cùng tiếc nuối trong tương lai. Quả nhiên. Về sau, trong đại chiến Trung Châu, đại trận đại nạn ngũ giới đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu Phương Nguyên nắm giữ thủ đoạn này, không chỉ có thể đối phó được đại trận cửu cửu bất tuyệt liên hoàn của Tinh Túc Tiên Tôn, đồng thời ngay cả sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt cũng có thể dùng ngũ cấm huyền quan khí để ứng đối. Lần này, khi đối mặt đậu thần cung, loại cảm giác này lại đến nữa. Nhưng khác với kiếp trước, dự cảm lần trước là trước khi ta lựa chọn. Kiếp trước, sau khi sự việc phát sinh, ta bỏ lỡ chân truyền đào chú mới có cảm giác đó. Đây có phải là một sự tiến bộ hay không? Nếu như nói đây là một sự tiến bộ, vậy nguyên nhân dẫn phát sự tiến bộ này là gì? Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Đối với dự cảm bản thân, Phương Nguyên vô cùng hứng thú. Nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái gì đã dẫn đến dự cảm này. Sau khi suy tính xong, Phương Nguyên đã tìm ra được đáp án, đó chính là cảnh giới lưu phái. Cảnh giới trí đạo của ta chính là nguyên nhân chính. Đại sư trí đạo có thể sinh ra trực giác, tông sư trí đạo có thể loại suy. Cổ tiên trí đạo tinh tu niệm, ý, tinh. Bất kỳ một cảm xúc nào sinh ra đều là một image, sự báo hiệu, ý nghĩa vô cùng quan trọng, khác biệt với các lưu phái khác. Tiếp theo là vận đạo. Vận đạo chính là biến động, thay đổi. Ta có cảnh giới đại sư vận đạo, cũng có thể sinh ra cảm ứng trực giác. Sau đó là trụ đạo. Kiếp trước, khi ta dự cảm mình bỏ lỡ chân truyền đạo chú, cảnh giới trụ đạo đã phát huy tác dụng. Kiếp này, cảnh giới trụ đạo là chuẩn vô thường, cho nên càng có thể cảm ứng được một tình huống nào đó trong tương lai. Chính nhờ sự thay đổi này, dẫn đến bây giờ ta có thể dự cảm trước, biết được tầm quan trọng của lần lựa chọn này. Cảnh giới trụ đạo tăng vọt, khiến dự cảm và sự việc phát triển trước sau phát sinh điên đảo. Đây là một sự tăng lên về chất biến. Cuối cùng là cảnh giới mộc đạo. Bởi vì việc liên quan đến đậu thần cung, trước đó cảnh giới mộc đạo của ta vô cùng bình thường, cho nên dự cảm không linh mẫn. Sau khi ta trở thành tông sư mộc đạo, dự cảm rốt cuộc đã bổ sung thành một khối, từ đó ngưng tụ thành hình. Cảnh giới trụ đạo, cảnh giới vận đạo, cảnh giới trí đạo. Cảnh giới mộc đạo. Bốn cảnh giới này hỗ trợ lẫn nhau, từ đó tạo thành kỳ tích dự cảm. Cổ tiên bình thường vạn lần khó mà đạt đến điểm này. Phương Nguyên kim tu các loại lưu phái, cho đến trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn. Chính xác hơn mà nói, 500 năm trước của Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn luyện thành cổ tiên thai chí tôn cũng chính là tiên thể chí tôn. Tương lai thì khó mà nói được. Trong tương lai, mộng cảnh hiện lên bốn phía, cổ tiên thông qua mộng cảnh có thể đạt được tình huống tăng lên các loại lưu phái. Tổ hợp những cảnh giới này lại, nói không chừng cũng có thể dự cảm được. Phương Nguyên tiếp tục phân tích cẩn thận, cơ sở dự cảm là cảnh giới trí đạo. Cảnh giới trụ đạo cao thấp, quyết định là dự cảm trước và sau. Cảnh giới vận đạo có thể giúp cho ta càng thêm nhạy cảm với một loại xu thế biến hóa nào đó. Còn mộc đạo chính là phạm vi dự cảm.